Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 122, vô sỉ yêu cầu. Thôn trưởng, quái vật muốn bạo động. Trần Binh chạy vội trở lại thôn trưởng nơi đó, nhìn người cái kia chết dạng, quái vật bạo động ngươi thật cao hứng sao? Thôn trưởng trừng mắt ngắm Trần Binh. Quái vật bạo động ta không cao hứng, bất quá ta có thể cầm tới phần thưởng của ta, ta cao hứng a. Trần Binh cười hì hì nói, ngoặc kép, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Cái kia bảo dương bên trong đồ vật vốn là vì chúng ta thôn chuẩn bị. Ngươi đẳng cấp bây giờ quá cao, nói không chừng đồ vật đều không thích hợp ngươi. Thôn trưởng không còn gì để nói về sau, dội cho Trần Binh một gáo nước lạnh. Ta đi, còn có loại này kỹ thuật. Nhưng thôn trưởng lời nói không phải không có lý. Hắn đẳng cấp bây giờ quá cao. Dùng thiên đường một tầng người chơi trung bình đẳng cấp tới nói, tối đa cũng liền cấp 30 ra mặt. Liền hắn ở trong game kinh nghiệm đến xem, ban thưởng đồ vật cấp bậc là người chơi trung bình đẳng cấp khả năng tương đối không nhỏ. Dù sao cái kia bảo dương không phải chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Không thích hợp ta cũng phải. Trần Binh cắn răng, một bảo dương đồ vật, hắn cũng không tin tìm không thấy hai kiện thích hợp hắn. Vậy ngươi phải thật tốt cầu nguyện. Thôn trưởng cười hắc hắc nói, đi theo ta, tùy theo. Thôn trưởng đi ra ngoài, mang theo Trần Binh hướng đi trong thôn ở giữa một cái quảng trường nhỏ. Giúp ta rời tượng đá này. Quảng trường vị trí trung tâm có một tòa cao 2 mét tượng đá. Thôn trưởng khiến cho Trần Binh hỗ trợ. Hai người hợp lực đem tượng đá chuyển qua ngoài sân rộng. Tượng đá dưới chân vị trí xuất hiện một cái vòng tròn lỗ. Thôn trưởng xuất ra trước đây cùng Trần Binh tìm tới ma pháp tinh thạch. Thả tiến vào lỗ tròn bên trong. Lỗ tròn bên trong ma pháp tinh thạch tia sáng tỏa ra. Nhìn hết sức bình thường quảng trường nhỏ mặt đất răng rắc bắt đầu di động. Lộ ra từng đạo ma pháp hoa văn. Ngoài sân rộng mặt đất, một đầu hòm gỗ lớn từ dưới đất đỉnh tới. Hiển nhiên thôn trưởng kia pháp sư kia bằng hữu lưu cho thôn phòng ngự trang bị. Đây chính là Farin lúc trước bố trí ma pháp trận A. Không nghĩ tới là thật. Ta vẫn cho là Farin lưu lại đối phó thôn trưởng bẫy dập nói. Thôn trưởng cũng thật là lớn mật. Không sợ Farin thừa cơ giết chết hắn. Đúng, dù sao vụng trộm đoạt lòng của người ta thượng nhân. Ai, các ngươi sao có thể nói như vậy thôn trưởng đâu. Thôn trưởng hắn đây chính là vì muốn tốt cho chúng ta à. Người nghĩ hắn đến nâng lên bao lớn dũng khí. Mới dám mở ra Farin lưu lại ma pháp trận. Lớn đám thôn dân vây quanh, nhìn qua bị kích hoạt ma pháp trận, nghị luận ầm ĩ, các ngươi này một đám người, cần ăn đòn có phải hay không? Trần Binh nghe thôn dân nghị luận, không còn gì để nói. Thôn trưởng nghe mặt càng là tối đen, giận dữ chừng chúng thôn dân một chút. A, thẹn quá thành giận, ngươi còn nói, chạy mau. Chúng thôn dân giải tán lập tức, đều trở về, biết chiến đấu xem tên kia lưu lại chút vũ khí gì có thể sử dụng. Chính mình cầm mang lên, nhưng thôn trưởng cũng là để cho ngừng bọn hắn. Đám người vây đến hòm gỗ lớn bên cạnh, Trần Binh cũng là đi tới. Hòm gỗ không có khóa lại, thôn trưởng tiện tay mở ra, rào, rất nhiều trang bị, Farin hắn thật là hào phóng. Hòm gỗ lớn bên trong, tối thiểu bày đặt 20-30 trang bị ở bên trong. Tới đi, thù lao của ngươi, ngươi có khả năng từ giữa một bên chọn 3 trang bị. Thôn trưởng nói với Trần Binh cũng không khách khí, đi lên trước tại bên trong dương gỗ lật lên. Ngoạn tàu, liền 10 cấp trang bị đều có, nhưng mới lật ra mấy món, Trần Binh trong lòng liền cảm thấy không ổn. Đừng nhìn bên trong dương gỗ trang bị rất nhiều, nhưng cấp thấp nhất chỉ có 10 cấp, tương đối bộ phận là tại 10 cấp đến cấp 20 tầm đó. Liền này 3 trang bị đi, đem hòm gỗ lật ra một lần. Trần Binh lấy sau cùng hai trang bị, một kiện kháng ma giáp da, một kiện kháng ma hộ thối, còn có một thanh đồ ma kiếm. Kháng ma giáp da là cấp 35 trang bị, hoàng kim phẩm chất, loại trừ bình thường phòng ngự cùng điểm thuộc tính ở ngoài. Kèm theo hiệu quả là giảm xuống nhận ma thần cùng với bộ hạ tổn thương 10%. Kháng ma hộ thối đồng dạng là hoàng kim phẩm chất, nhưng chỉ có cấp 30. Kèm theo hiệu quả giảm xuống nhận ma thần cùng với bộ hạ tổn thương 5%. Về phần đồ ma kiếm, nghe lợi hại, nhưng thực tế cũng liền một lần cấp 30 hoàng kim vũ khí. Đặc hiệu là đúng ma thần cùng với bộ hạ tổn thương nâng cao 10%. Này đồ ma kiếm Trần Binh kỳ thật không dùng được, nhưng mà không cần thì phí. Hắn không dùng được, cũng có thể tặng người hoặc là bán cho người chơi khác. Tiểu tử ngươi cũng là sẽ chọn. Thôn trưởng nói thầm một tiếng. Trần Binh cái tên này căn bản là chọn lấy bảo dương bên trong tốt nhất trang bị. Tốt, thôn trưởng ta đi trước. Các ngươi cẩn thận một chút. Cầm đồ vật, Trần Binh phất phất tay. Liền muốn đi người. Huy, tiểu tử ngươi cầm đồ vật không lưu lại đến giúp thôn ngăn cản quái vật. Thôn trưởng xem xét, lập tức không làm. Ngươi đây không phải có pháp thuật phòng ngự trận sao? Ma thần cũng sẽ không chuyên môn chạy tới công kích các ngươi tiểu thôn này. Trước kia không có ma pháp trận các ngươi đều có thể khiêng qua được đến. Hiện tại có ma pháp trận, nghĩ chống đỡ đỡ được còn không phải vô cùng đơn giản. Mà lại vương chi thức tỉnh nghi thức tiến hành rất thuận lợi. Thôn các ngươi không có nguy hiểm, ta muốn tới một chỗ khác đi. Hỗ trợ ngăn cản quái vật công kích. Trần Binh thật nhanh giải thích một câu. Một bên là một đám có bảo hộ thủ đoạn NPC lão đầu. Một bên khác là một đám nhỏ yếu bảo thạch mỹ nữ. Này muốn lựa chọn ra sao? Thật sự là nhân tính khảo vấn. Khảo vấn tay giám a. Hoàn toàn không cần lưỡng lự. Tốt, ta phải đi. Sắc trời bắt đầu tối. Bên ngoài đã truyền đến quái vật nổi giận âm hưởng. Trần Binh không dừng lại thêm, trực tiếp sử dụng truyền tống quyển trục. Quang mang lóe lên, Trần Binh liền về tới bảo thạch chi thành ký ghi chép truyền tống vị trí. Hơn một tuần thời gian đi qua, vốn dĩ là biến thành phế tích bảo thạch chi thành đã đại biến dạng. Từng gian mới dựng lên thạch ốc tại bảo thạch chi thành bốn phía phân bố. Trần Binh đại khái đếm, số lượng có hơn 10 tòa, đoán chừng mỗi cái bảo thạch tộc nhân, một người một tòa thạch ốc, loại trừ ở lại thạch ốc. Những này bảo thạch mỹ nữ còn đang nỗ lực nghĩ phục hồi như cũ thành thị lẽ ra hình dạng. Đã có mấy tòa kiến trúc chất lên hình thức ban đầu. Không biết các nàng hiện tại đang làm gì đấy? Bảo thạch chi thành trên không trung trôi nổi nguyên nhân. Trung quanh còn không có quái vật công tới dấu hiệu. Trần Binh suy nghĩ một chút, xuất ra biến sắc áo choàng phủ thêm, hướng về phía bảo thạch chi thành bên trong sờ lên. Sắc trời đã tối, mọi người trở về sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại tiếp tục. Trần Binh không bao lâu đã tìm được tử thủy tinh các nàng. Các nàng tại hiệp lực trùng kiến trong thành thư viện. Thư viện rất lớn. Các nàng đoán chừng đã ở trùng kiến vài ngày, nhưng cũng chỉ là xây lại một nửa không đến. Khoảng cách trùng kiến hoàn thành còn sớm lấy. Được rồi, tử thủy tinh tỷ tỷ, chúng bảo thạch mỹ nữ dồn dập trả lời. Sau đó có đơn độc rời đi, có nhảy nhảy nhót nhót thành đôi rời đi. Tử thủy tinh lại bàn giao hồng bảo thạch các nàng một ít chuyện về sau. Liền một mình hướng về phía nàng ở thạch ốc đi trở về. Trần Binh thấy này, lặng lẽ theo tại phía sau, sờ soạng tiến vào tử thủy tinh thạch ốc, đoán xem ta là ai. Chờ tử thủy tinh đóng lại cửa gỗ, Trần Binh từ phía sau lưng hai tay che tử thủy tinh hai mắt. Ngoặc kép, tử thủy tinh im lặng, bảo thạch tộc nhân tất cả đều là nữ tính, muốn nàng làm sao đoán. Ngươi tại sao trở lại? Tìm được trở thành thuyền cứu nạn người quản lý biện pháp sao? đưa tay chọc chọc Trần Binh, khiến cho hắn buông tay. Tử Thủy Tinh tùy theo hỏi, còn không có, lần này trở về là bởi vì có người hiến tế ma thần chủ. Ma tướng tức sắp giáng lâm, chịu ma thần ảnh hưởng, quái vật sẽ bạo động, công kích thành trấn, ta lo lắng các ngươi liền về tới trước. Trần Binh lắc đầu, đáp lời đồng thời, ánh mắt của hắn tạm thời không cách nào từ trên người Tử Thủy Tinh rời. Để cho tiện tiến hành trùng kiến công việc, Tử Thủy Tinh hạ thân mặc vào một thân quần sóc ngắn, lộ ra một đôi tuyết trắng đôi chân dài, nửa người trên đồng dạng là siêu ngắn áo sơ mi, cơ bản chỉ là đem song ngực cho cột nâng lên. Nơi xa nhìn lên, Trần Binh còn không có phát giác, hiện tại đối mặt mặt nhìn xem, quá có lực trùng kích cùng sức hấp dẫn, ma thần chủ cùng ma thần. Đó là vật gì? Tử Thủy Tinh không hề hay biết, chỉ là nhíu mày hỏi, hẳn là về sau thuyền cứu nạn phi thuyền rơi xuống sau xuất hiện. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Trần Binh lắc đầu, con mắt hung hăng nhìn xem Tử Thủy Tinh, có thể bị nguy hiểm hay không? Tử Thủy Tinh lo lắng hỏi, tạm thời còn sẽ không, đêm nay tối đa cũng liền một chút bay lượn quái vật công kích. Ma thần còn sẽ không xuất hiện, Trần Binh an ủi nói ra, ánh mắt hắn đã hoàn toàn không cách nào rời đi. Tử Thủy Tinh, có thể hay không để cho ta ôm ngươi một cái? Cô nam quả nữ chung sống một phòng, Tử Thủy Tinh cái kia dụ người phạm tội quần áo và trang sức. Trần Binh đã nhịn không được, mặt dạn mày dày nói với Tử Thủy Tinh, quan tâm nàng có phải hay không bảo thạch. Dù sao trong mắt hắn, nàng liền là một đại mỹ nữ. Không được, nghe lời ngươi, ban đêm có thể sẽ có quái vật xuất hiện, ngày mai tình huống sẽ còn nghiêm trọng hơn. Ta muốn sớm nghỉ ngơi một chút, nhưng Tử Thủy Tinh lại là quét Trần Binh một chút, cự tuyệt hắn, cái kia cùng một chỗ nghỉ ngơi. Lại bị cự tuyệt, nhưng Trần Binh quyết định chắc chắn, nói loại trừ càng vô sỉ yêu cầu. Không được, như thế sẽ càng thêm ảnh hưởng ta nghỉ ngơi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tử Thủy Tinh lần nữa cự tuyệt. Ta liền ôm ngươi một cái. Cam đoan không hề làm gì. Không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Trần Binh ra mặt đã dày ra chân trời nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.